Hôm nay Mộc Ân bị Tề Định và một tên vương giai khác vây công, Trương Lực cũng bị hai người vây công, Bái Nguyệt Tông đại chiếm thượng phong, xem ra chỉ sợ không bao lâu đám người Mộc Ân sẽ bại. Vân Mộng Kỳ bên kia vừa tiến giai vương giai không lâu, chênh lệch với Mộ Cơ một đoạn nhất định, nhưng mà nàng ỷ vào huyền khí và lam giai huyền kỹ Nhu Tịch Điệp Lãng cho nên đánh ngang tay với Mộ Cơ, nhưng mà không làm gì được đối phương. Ngũ Uy thầm nghĩ trong lòng, xem ra không cần Ngũ Uy ta hỗ trợ Tề Sư Huynh cũng có thể tiêu diệt đám tạp trùng Tử Thiên Tông này. Ánh mắt của hắn nhìn qua đám chấp sự và đệ tử Tử Thiên Tông và đôi mắt đầy âm tàng. Những tiểu tạp trùng này do ta thu thập vậy. Ngũ Uy quát một tiếng, linh lực màu vàng tụ tập vào tay và đánh thẳng vào chấp sự cùng đệ tử Tử Thiên Tông. Ầm ầm, a hát, cường chiêu của vương giai đều lợi dụng thiên địa linh khí công kích uy lực kinh thiên động địa. Một chiêu của Ngũ Uy đã trực tiếp tiêu diệt vài tên chấp sự của Tử Thiên Tông. Dám giết người của bổn tông, mọi người cùng nhau xông lên tiêu diệt thằng này. Hình Chiến Thiên hét lớn, sau đó công kích Ngũ Uy. Hình Chiến Thiên vừa quát lên, lập tức có vài tên chấp sự Tử Thiên Tông vây công Ngũ Uy. Hắc hắc, tiểu tạp chủng đến đây đi, đến bao nhiêu bổn vương giết bấy nhiêu. Ngũ Uy liếm liếm bờ môi cười dữ tợn. Hình Chiến Thiên thân là chấp sự nội môn, địa vị trong tông khá cao, hôm nay đã là nửa bước vương giai, miễn cưỡng có nửa phần chiến lực đối chiến Ngũ Uy, nếu đổi thành đối thủ khác mình hắn liều mạng có thể đấu với vài tên linh sư cao giai. Tề Định, lời này của ngươi không đúng, Diễm Hỏa Cốc. Cốc truyện audio.com, chính là lĩnh vực của tôn môn chúng ta, tinh quáng nơi này tự nhiên cũng là của chúng ta, ngươi nên mang người rời đi, miễn phá hư chuyện tốt ngàn năm của tông môn. Mộc Ân nhàn nhạt đáp lời. Cách chương.